Lý Niệm Phàm khoát khoát tay một cách tùy ý, mỉm cười nói, giai cú bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, chép hay không thì lại có quan hệ gì? Giai cú bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi. Ầm. Thân thể mềm mại của Tư Đồ Thấm run lên, trong chớp nhoáng này, nàng ta cảm thấy cảnh giới của mình được cất cao tới tình trạng cực cao, thư pháp chi đạo trở nên càng hài hòa hơn, chữ viết càng phiêu dật hơn, thuận theo tự nhiên. Pháp lực càng là theo đó mà lưu chuyển, giống như sông lớn dâng trào, thế mà tăng lên ba thành. Tuy nhiên, chỗ tốt như vậy lại chỉ là khúc nhạc dạo đầu, nàng ta hiểu rõ, chính mình chỉ có thể hiểu một chút xíu ra lông thôi, mơ hồ nắm bắt một thứ gì đó, thế nhưng rồi lại qua đi. Không hổ là cao nhân, mỗi tiếng nói mỗi cử động đều hợp với đại đạo, mở miệng dạy bảo tùy ý thôi cũng để cho người ta có được lợi ích không nhỏ. Lý Niệm Phàm tự mình đi dọc theo bờ sông, tìm một nơi đất bằng không tệ, đối mặt với làn gió nhẹ nhàng buổi sáng, lập tức như là đại lão đi dạo công viên, triển khai trận thế. Đối mặt với môi trường có chất lượng tốt như thế này, không đánh một lần quyền thì thật sự là lãng phí. Tần Mạn Vân và Tư Đồ Thẩm lại sững sờ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lý Niệm Phàm. Đầu óc lập tức trống rỗng, nhịp tim không thể điều khiển bắt đầu chậm lại. Không chỉ là nhịp tim đập của các nàng, bao gồm cả gió trên không trung, suối nước trong hạp cốc, mây trên trời, tất cả trở nên rất chậm, toàn bộ thế giới giống như chậm lại vô số lần, chỉ còn lại Lý Niệm Phàm đang đánh một bài quyền. Quyền pháp này vừa nhẹ nhàng vừa hài hòa, lại rất hòa hợp với thiên nhiên, mỗi chiêu mỗi thức thế mà ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh, pháp tắc múa theo, đại đạo tự giác vườn quanh, linh khí trong thiên địa càng là từ bốn phương tám hướng vọt tới. Giống như vạn sông đổ về biển, rót vào hạp cốc này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng một thời gian, tông chủ của các tông môn mang theo đệ tử đáng tự hào nhất của bọn họ đi về phía này, đều là mặt lộ vẻ thành kính, cùng nhau nghênh đó, cao nhân đi đấu trường quan chiến. Chờ lát nữa các ngươi cần phải biểu hiện cho thật tốt, lấy hết tất cả tinh khí thần của các ngươi ra. Nếu như đạt được cái nhìn khác của cao nhân, thì đó chính là tạo hóa một bước lên trời. Các tông chủ đều đang dặn dò đệ tử của mình. Trong lòng tồn tại sự kỳ vọng không thiết thực như vậy. Dù sao ước mơ vẫn là điều cần thiết, nhỡ đâu thành hiện thực thì sao? Các ngươi đều tỉnh táo lại đi, cao nhân cho dù coi trọng thì chọn lựa đầu tiên chính là Nguyệt Nhi. Hoa Lộng Ảnh tông chủ Bách Hoa tông nở ra nụ cười quyến rũ, sau đó tự đắc nói, thê tử của cao nhân thế nhưng là Đát Kỷ tiên tử và Hỏa Phượng tiên tử, bên người còn có Thư Đồng và Cầm Đồng thế nhưng đều là nữ tử. Lời này dĩ nhiên không phải nói cao nhân chỉ mê nữ tử, chỉ là bởi vì việc thu nữ tử rõ ràng là thuận tiện hơn. Vốn hầu ở bên người cao nhân đều là nữ tử, nếu đột nhiên xuất hiện thêm một nam tử thì thật là bất tiện, người nam tử kia dám một mực ở chung một chỗ sao? Hoàng Đức Hằng hừ lạnh nói, chúng ta cũng không yêu cầu xa vời quá nhiều, cao nhân nhưng còn có một tiểu phu lão luyện là nam tử, có thể làm một tên tiểu phu của cao nhân đã là rất tốt rồi. Có người nhịn không được đang sợ hãi than, nhắc tới tên tiểu phu kia, cũng ghê gớm a, kiếm đạo của kiếm chủ trưởng kiếm nhai thế mà cũng không bằng hắn. Nói nhảm, cũng không xem một chút là tiểu phu của ai. Ai, thật hy vọng có được sự coi trọng của cao nhân a, gánh phân cũng được a. Trong lúc trò chuyện, bọn họ đã đi tới khu vực nơi ở của Lý Niệm Phàm, mới vừa tiến vào khu vực này, trái tim của bọn họ bỗng đột nhiên đập loạn lên, cảm thấy pháp lực toàn thân nhận lấy áp chế không hiểu, có một loại cảm giác giống như tiến vào một lĩnh vực riêng biệt nào đó. Đây quả thực như là một cái thế giới khác. Kia là cái gì? Bọn họ cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phương hướng Lý Niệm Phàm, như là bị người làm định thân pháp, không nhúc nhích. Cao nhân đang đánh quyền pháp gì, thế mà lại dẫn động đại đạo? Là âm dương đại đạo? Không, không phải, ngoài âm dương ra còn có ngũ hành lưu chuyển, tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng. Thần thông đại đạo, quyền pháp này tuyệt đối là thần thông đại đạo. Quá thâm ảo, quá cường đại, làm cho người rất si mê, toàn thân ta đều đang run rẩy. Các ngươi xem ở lúc cao nhân đưa tay, đó là quỹ tích của đạo. Tất cả mọi người nín thở, không nháy mắt một cái nào để mà nhìn vào Lý Niệm Phàm. Kích động tới toàn thân run lên, vội vàng đắm chìm vào trong đó. Trong mắt bọn hắn, mảnh thế giới này chẳng còn thứ gì khác, chỉ có mỗi một mình Lý Niệm Phàm đang chậm rãi đánh quyền. Quyền pháp tuy chậm nhưng lại bao quát tất cả, thiên địa đều đang lưu chuyển trong lòng bàn tay của hắn. Một âm một dương gọi là đạo, ta hiểu được, đây là quyền pháp hợp với đại đạo đang cộng minh, đại đạo đang diễn hóa. Sự hiểu biết của quán chủ Bạch Vân Quán về thái cực tự nhiên là sâu sắc nhất, bên trong đôi mắt lóe lên ánh sáng, kích động tới nói năng có chút lộn xộn. Hắn nhận được sự dẫn dắt của Lý Niệm Phàm tiến vào trạng thái đốn ngộ, sự hiểu biết về đạo đột nhiên tăng lên nhanh chóng, lập tức bước vào thiên đạo tiểu thành, lại đến đại thành thẳng tới viên mãn mà đi. Trong mắt Hoàng Đức Hằng hoàng chủ của La Thiên Hoàng Triều thì sáng vàng rạng rỡ, khí tức thay đổi rồi lại thay đổi, lẩm bẩm nỉ non, cương nhu cùng tồn tại, sự thay đổi trong đó, hóa ra đây mới là chân lý của đạo, trước kia ta quá cương nhu kế thừa âm dương để tạo nên sự thay đổi, mà khả năng thống trị thiên hạ cũng vậy, ta đã hiểu. Tiêu Thừa Phong sờ lên trường kiếm trong tay, như vừa mới tỉnh lại từ trong giấc mộng nói, lấy chậm đánh nhanh, đi sau mà tới tước, thuận theo lực lượng của tự nhiên, tròn trịa như ý tự thành một thể. Thì ra là thế, trước kia ta một mực truy cầu sự sắc bén và nhanh chóng, sau này lại không được chỉ cầu nhanh. Hoa Lộng Ảnh si ngốc nói, cô âm không sinh, cô dương bất trưởng, Bách Hoa Tông ta đều là nữ đệ tử, đạo tâm không đủ, đương nhiên khó có thể viên mãn. Một bộ quyền pháp kết thúc, Lý Niệm Phàm chậm rãi thu thế. Mọi người lần lượt lấy lại tinh thần, trong đầu bọn họ nhớ lại quyền pháp mới vừa rồi của Lý Niệm Phàm, lại phát hiện chỉ có một số hình ảnh thật đơn giản, động tác vừa rồi suýt chút nữa thì quên mất không còn chút nào. Tuy nhiên dù chỉ lưu lại một chút xíu hình ảnh, cũng đã đủ để bọn họ lĩnh hội một lúc lâu, cả đời được lợi. Lần tới này, thế mà nhìn thấy cao nhân diễn luyện thần thông đại đạo, chỉ đứng ngoài quan sát một lúc thôi mà cũng đã có được tạo hóa khó mà lường được, thật sự là để cho người ta sợ hãi thán phục. Nếu như có thể đi theo cao nhân học được thần thông đại đạo kia, vậy, mọi người đều dùng mình một cái, quá xa xỉ, nằm mơ cũng không dám xa xỉ như vậy. Các ngươi đều tới. Lúc này Lý Niệm Phàm mới nhìn về phía mọi người, thoáng cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao thái cực quyền mà mình đánh ở trong mắt đám người này, đoán chừng buồn cười chẳng khác nào trẻ em đang nghịch loạn đi. Mọi người vội vàng cung kính nói, Thánh Quân Đại Nhân, buổi sáng vui vẻ. Lý Niệm Phàm cười nói, các ngươi cũng buổi sáng vui vẻ, vừa rồi ta chỉ là ngẫu hứng đánh ra một bộ quyền tới giải trí mà thôi, làm các ngươi phải chê cười rồi. Ngài đây vẫn chỉ là giải trí. Vậy nếu như nghiêm túc, hỗn độn chẳng phải là muốn nổ tung rồi sao? Về phần chê cười, Thánh Quân Đại Nhân thật biết nói đùa. Tần Mạn Vân mở miệng hỏi, Lý Công Tử, bộ quyền vừa rồi tên gọi là gì? Xem rất tự nhiên a. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, đó là thái cực quyền, dùng để tu thân dưỡng tính, hun đúc tâm tình. Thái cực, tên này thật sự là rất hay. Tần Mạn Vân mở miệng như có điều suy nghĩ. Lý Niệm Phàm mỉm cười, ngươi thích không? Ta dạy cho ngươi a. Đôi mắt đáng yêu của Tần Mạn Vân chớp chớp lên, ngơ ngác nói, chuyện này thật có thể chứ? Nàng ta chỉ thuận miệng mà hỏi. Ai có thể nghĩ, cao nhân thế mà lại nguyện ý dạy nàng, có cần phải khuyến khích như vậy không? Lý Niệm Phàm nói, cái này có làm sao đâu, sau này mỗi sáng sớm dậy tập thể dục với ta. Về phần những người khác ở một bên, lập tức choáng váng. Ánh mắt của bọn họ dại ra, miệng cùng nhau ngoác thành chữ O, thậm chí còn không thể tin vào tai của mình. Đại đạo thần quyền, vậy mà cứ dậy ra như vậy. Đây chính là niềm hạnh phúc khi đi theo bên cạnh cao nhân sao? Móa móa. Mặc dù biết đi theo cao nhân sẽ có rất nhiều chỗ tốt, nhưng cũng không nghĩ tới lại lớn tới như vậy, móa nó quả thực chính là đang đả kích người có được hay không. Nếu như không biết những kiêng kỵ của cao nhân, bọn họ lúc này, thật muốn lập tức quỳ xuống ôm lấy cái đùi khẩn cầu Lý Niệm Phàm thu giữ chính mình. Quân Quân đạo nhân mở miệng nói, Thánh Quân đại nhân, đại hội đấu pháp hôm nay chỉ còn chờ chúng ta đi tới là, có thể lập tức bắt đầu. Yêu hô, sớm như vậy, các ngươi thật rất chuyên nghiệp. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Hỏi, đúng rồi, đối với những đồ uống tự phục vụ và hoa quả ngày hôm qua, tuyển thủ dự thi đều thích ăn không? Phản ứng như thế nào? Nguyệt Nhi, thánh nữ của Bách Hoa Tông là người trả lời đầu tiên, ăn ngon, mùi vị trước nay chưa từng có, thật sự là làm chúng ta có lộc ăn uống, còn phải cảm ơn Thánh Quân đại nhân thật tốt đã mang tới lần thể nghiệm này, cho chúng ta. Giọng nói của nàng ngọt ngào, trong sự mị hoặc mang theo chút yếu đuối, để cho tâm trạng của người ta yếu mềm, đặt ở kiếp trước thì tuyệt đối là giọng nói mang đầy sát khí. Đệ tử khác thấy cơ hội lộ mặt bị Nguyệt Nhi đoạt trước tiên thì lập tức thầm mắng. Thật không nhìn ra, đường đường là thần nữ lại có thể liếm lắp người ta nhanh như vậy, không úp mở chút nào. Như vậy thì tốt, vậy hôm nay tiếp tục bổ sung cho các ngươi một chút. Tạ Thánh Quân đại nhân. Trong hỗn độn, Cổ Chiến nhìn vào một viên tinh thần trước mặt, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Gần đây, hắn một mực tuần sát hỗn độn xung quanh đây, chính là vì tìm kiếm vị trí của chiến trường thời viễn cổ, trải qua 10 ngày tìm kiếm. Cuối cùng hắn tập trung vào nơi này. Hắn từng tham gia trận chiến đại kiếp năm đó, dựa theo khí tức tìm kiếm lấy vị trí chiến trường. Trầm mặc một lát, hắn chậm rãi đưa tay, nắm tay lăng không oanh kích về phía viên tinh thần kia. Dưới một quyền này, khí tức kinh khủng bộc phát ầm ầm, lao thẳng về phía tinh thần mà đi. Theo một tiếng nổ vang rền, tinh thần kia lập tức nổ tung, biến thành từng mảnh vỡ, bắn ra xung quanh trong hỗn độn vô tận. Mà ở trung tâm bên trong tinh thần nguyên bản, lại có từng lớp sáng chói lưu chuyển, định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện sáng chói chuyển ra từ trong một cái khe trong hỗn độn, còn có từng đợt ba động kỳ dị tràn lan ra một cách chậm rãi. Quả nhiên ở chỗ này, Cổ Chiến nhìn vào khe kia nở ra nụ cười tươi, lực lượng cường đại hấp thụ thiên thạch xung quanh, trải qua năm tháng vạn cổ trồng chất lên, từ đó mà hợp thành một viên tinh thần rất lớn bao trùm lên khe hở này, khó trách tìm lâu như vậy mới tìm được. Quanh người hắn tỏa ra ánh sáng, lực lượng cường đại bao trùm ở toàn thân, nhấc chân lập tức bước vào trong cái khe. Nơi này là một thế giới ảm đạm, tràn ngập khí tức tử vong, xem như trải qua năm tháng vô tận, trong không khí giống như còn có tiếng hò giết truyền tới, một cỗ lực lượng lưu chuyển trong không trung, hình thành vòng xoáy kỳ lạ, không ngừng chôn vùi rồi lại tái hiện. Đây là chiến trường vạn cổ trước đây, là nơi chiến đấu thảm thiết nhất vào thời điểm đại kiếp xảy ra, toàn bộ sinh linh trong hỗn độn, không cần biết là tiên nhân bình thường hay là đại đạo, chí tôn đều từng tụ tập ở chỗ này, vì sống còn mà kề vai chiến đấu. Đây là một nơi chôn thân, khắp nơi đều là binh khí gãy vỡ cùng với thi cốt không trọn vẹn, phần nhiều hơn thì là theo gió cát mai táng trong lòng đất. Đương nhiên, còn có rất nhiều thi thể người của cổ tộc. Cổ chiến dẫm đạp vào trên đại địa, đối với cảnh tượng thảm liệt xung quanh làm như không thấy, mặt không thay đổi tiến lên. Vừa đi hắn còn vừa chậm rãi đưa tay, một loại lực hút cường đại truyền ra từ trong cơ thể của hắn, ý đồ hút lực lượng vùng thế giới này vào trong cơ thể của mình. Một lát sau, lông mày của hắn hơi nhíu lại, tiếc hận nói, lực lượng hỗn tạp quá mức, bị nhận ảnh hưởng bởi nhiều cảm xúc khác nhau, rất dễ bị khó tiêu sau khi hấp thụ, thật là đáng tiếc. Hắn bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm những thứ có tác dụng đối với mình ở chỗ này, đồng thời, tìm kiếm thi thể cường giả của cổ tộc bọn hắn. Bước từng bước một về phía trước, bầu không khí ngột ngạt càng nồng đậm hơn, khí tức giết chóc trong chiến trường gần như muốn thẩm thấu qua làn da. Loại ý niệm này đến từ chiến trường vạn cổ trước đó, thậm chí ảnh hưởng tới tận bây giờ. Người có tâm trí không kiên định mà vào đây thì chỉ sợ sẽ bị giết chóc khống chế. Giết! Theo một tiếng hét lớn vang lên, bên trong hư không thế mà ngưng tụ ra một bóng người hư huyễn, trong tay cầm đại phủ chém về phía cổ chiến. Đây là tàn ảnh được tâm niệm và lực lượng trong chiến trường huyễn hóa mà ra, dù đã chết nhưng ý chí chiến đấu bất diệt, vẫn đang chinh chiến. Cổ chiến cũng không hề động thủ, chỉ nhìn một cái, bóng người này lập tức tán loạn biến thành hư vô. A! Lông mày cổ chiến hơi nhíu lại, khóe miệng nở ra nụ cười. Hắn vừa rồi theo thói quen mà hấp thụ lực lượng bóng người kia, không tưởng tượng được là lực lượng của bóng người này thế mà còn muốn thuần túy hơn, cũng không phải là không thể hấp thu. Như thế suy tính xuống, chẳng phải là càng đi vào bên trong chiến trường thì lực lượng sẽ càng tinh thuần hơn, càng có thể hấp thụ tốt hơn. Bước chân cổ chiến tăng tốc, dọc đường bóng người huyễn hóa đến càng ngày càng nhiều, hắn đều là thuận tay giải quyết, nhưng không ngừng lại chút nào. Lực lượng những bóng người này quá yếu, căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Hắn muốn đi vào chỗ sâu nhất trong chiến trường. Giết, giết, giết. Từng tiếng gào thét vang lên, bóng mờ càng ngày càng nhiều, lờ mờ có thể nhìn thấy vinh quang của những chiến sĩ này. Sắc mặt cổ chiến một mực vẫn duy trì bình thường không biểu lộ chút sợ hãi nào, thẳng tới hắn đi sâu vào trong chiến trường, thấy được cảnh tượng trước mắt lập tức ngây dại. Đây là cái gì? Mắt hắn trợn tròn, trong đầu đều là chấn kinh. Đã thấy, ở phía trước là một con sông lớn vắt ngang bầu trời, băng qua chiến trường, không biết khởi nguồn. Cũng không biết điểm cuối của nó, cũng tương tự không thể nhìn thấy bờ bên kia. Đối với cổ chiến loại người ở cảnh giới này mà nói, biển rộng mênh mông chẳng qua cũng chỉ là dòng suối nhỏ, cho dù là tinh thần thì cũng chỉ cần nhìn cái là thấy, không nhìn thấy bờ bên kia đối với hắn mà nói thì là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Loại nhìn không thấy này càng giống như là một loại nghiền ép đạo, là một loại hạn chế, giống như nói sao làm vậy, đối phương để ngươi nhìn không thấy, ngươi sẽ không cách nào nhìn thấy. Nước sông dâng trào, lúc nào cũng có sóng gió vỗ vào bờ. Nhưng không có tiếng động, cũng không có hơi nước, vô cùng kỳ quái. Cổ chiến ngưng mắt nhìn vào con sông lớn này, kinh ngạc nói, đây rốt cuộc là loại sông gì? Hắn rất khẳng định, con sông này chắc chắn không tồn tại ở năm tháng vạn cổ trước đó, đây chắc chắn là một con sông xuất hiện ở sau đại chiến. Hắn muốn chạm vào con sông này, nhưng là một khi nghĩ tới ý nghĩ này thì lại sinh ra một loại tim đập nhanh, giống như trong nước sông này ẩn chứa một loại không rõ ràng nào đó. Ánh mắt cổ chiến hơi lóe lên, thuận tay nhấc một cái hài cốt bên cạnh chân lên. Sau đó ném vào bên trong con sông lớn kia. Hài cốt chìm nổi theo nước sông, trôi xuôi về phía nơi xa mà đi, cuối cùng chui vào bên trong dòng sông, giống như không có bất kỳ khác thường nào. Cổ chiến nhíu mày, hoài nghi không thôi. Nơi này là nơi nào? Ta là ai? Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Cách đó không xa, một cái hài cốt rất lớn nằm trên mặt đất. Đây là thi thể của một con cự long, dài tới vài trăm mét, cái đầu to lớn như một ngọn núi nhỏ, xương cốt màu vàng kim nửa lộ ra ngoài. Trông như là đã trải qua tẩy lễ trong vô số năm tháng, vẫn tỏa sáng và lộ ra vẻ không tầm thường. Sau đó, một cái bóng mờ khổng lồ chậm rãi xuất hiện, chính là bóng mờ của con cự long này, không giống như những bóng mờ khác, nó không chỉ giết chóc điên cuồng mà còn biểu lộ ra cảm xúc mơ màng. Lực lượng cường đại tỏa ra từ trên thân của bóng mờ này, trận trận long uy dẫn tới không gian rung động, xem như cổ chiến cũng sinh ra một chút kiêng kỵ. Vạn cổ năm tháng mà bất hủ, bởi vậy có thể thấy được con cự long này khi còn sống có tu vi bực nào. Ánh mắt cổ chiến lóe lên, khóe miệng lập tức lộ ra vẻ giễu cợt. Hắn chậm rãi đi tới, khẽ nói, ngươi là tộc nhân của ta, chúng ta là đồng bạn, ngươi vì chiến mà chết, ta chuyên tới để thăm ngươi. Tộc nhân, đồng bạn, vì chiến mà chết, ta dường như, nhớ tới. Bóng mờ cự long hơi rung nhẹ, nó là một thân thể năng lượng được tạo thành, bởi lực lượng của linh hồn chiến đấu còn sót lại trong chiến trường viễn cổ, thậm chí không được tính là sinh mệnh. Đúng a, chúng ta là đồng bạn, cho ta lực lượng của ngươi, ta báo thù cho ngươi. Cổ chiến nói lời mê hoặc, đồng thời đưa tay, một cỗ lực hút bao trùm lên con cự long này, bắt đầu hút lấy lực lượng của nó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năng lượng thật là nồng nặc. Cái chiến hồn này lại có thể tồn tại bất diệt ở bên trong chiến trường viễn cổ này, thậm chí còn hội tụ thành thân thể năng lượng, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Tuy nhiên đây là niềm vui ngoài ý muốn, là một chỗ bảo địa. Loại tình huống này, cũng không biết có phải có quan hệ với con sông này hay không. Cổ chiến tâm niệm vội chuyển, chẳng qua trước mắt tóm lại là không phải chuyện xấu. Không đúng, trên người của ngươi có một loại khí tức làm ta chán ghét. Bóng mờ cự long đột nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra sát phạt, ngươi không phải người tốt, ta muốn giết ngươi. Vừa dứt lời, nó tràn đầy hung ác, thân thể nặng nề lao về phía cổ chiến. Hừ, cổ chiến hừ lạnh một cái, nắm tay đưa lên, oanh kích một quyền về phía cự long. Vầng sáng cường đại bốc lên, lực lượng rung động xung quanh. Tuy nhiên nơi này vốn chính là chiến trường viễn cổ, cực kỳ không tầm thường. Chiến đấu của bọn hắn chỉ có thể coi như là tiểu đả tiểu nháo, không có tạo nên bao nhiêu hư hại ở trong mảnh thiên địa này. Giống, bóng mờ cự long gào thét điên cuồng, vẫy đuôi một cái quét về phía cổ chiến. Cổ chiến chỉ vào đuôi long nói, loạn thần. Một luồng khí đen lập tức đánh vào trên đuôi long, lập tức đánh bay con cự long này ra ngoài, bóng mờ lắc lư. Giết, giết. Nó không dừng lại, lại bay nhào về phía cổ chiến một lần nữa. Tịch diệt thương khung. Trong đôi mắt cổ chiến lóe lên vẻ nghiêm túc. Lại là một đạo thần thông pháp tắc được đánh ra. Bóng mờ cự long hét thảm một tiếng, lập tức bị lực lượng khủng bố xoắn nát. Tuy nhiên chẳng mấy chốc nó lại ngưng tụ lại lần nữa, tiếp tục đánh về phía cổ chiến. Cổ chiến đưa tay, lại đánh ra một đạo thần thông pháp tắc, phúc diệt hoàn vũ. Bóng mờ cự long bị thần thông bám vào người, thân thể bắt đầu tan rã. Thân thể nó chỉ là năng lượng, chỉ có lực lượng, chỉ biết chiến đấu theo cách đơn giản nhất, căn bản không ngăn được thần thông của cổ chiến. Cổ chiến mỉm cười. Đang chuẩn bị tiếp tục hấp thu lực lượng của bóng mờ cự long này thì xung quanh lại là, lục tục bắt đầu xuất hiện những bóng mờ khác. Những bóng mờ này có lực lượng cao thấp không đều, có là cảnh giới thiên đạo, còn có là cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, nhiều nhất thì chính là cảnh giới chuẩn thánh. Trên người của bọn họ đều phát ra khí tức giết chóc, chiến ý sôi trào. Khí tức làm cho người chán ghét. Cổ tộc, đại địch, giết giết giết, chiến chiến chiến. Những bóng mờ này vừa gào thét vừa xông về phía cổ chiến mà đi. Coi như những này chỉ là thân thể do năng lượng ngưng tụ mà thành, nhưng cái loại khí thế làm việc nghĩa không chùn bước này, như khi còn sống, dù là vô tận năm tháng bào mòn cũng không thể xóa bỏ niềm tin của bọn họ. Lực lượng thời gian quá mức vô địch, bởi vì nó có thể xóa đi tất cả thế gian. Tuy nhiên, chiến ý nơi này, tín niệm nơi này, quyết tâm ở nơi này lại là vĩnh thế không giảm. Cho dù là ở sau khi chết, ý chí của bọn hắn vẫn vờn quanh trên không trung của chiến trường, lúc sống chinh chiến, chết rồi vẫn chinh chiến. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Sắc mặt cổ chiến bình tĩnh, nở nụ cười lạnh khinh thường, hắn đưa tay đánh ra một cái thần thông, trong nháy mắt dọn bãi năng lượng thể ở xung quanh, các ngươi đã chết mà còn vọng tưởng làm nên sóng gió lớn. Giết cổ tộc, bảo vệ hỗn độn. Giết cổ tộc, bảo vệ hỗn độn. Trải qua cổ chiến kích thích, ý chí bên trong những năng lượng thể này dường như thức tỉnh càng nhiều, bản năng hô lên khẩu hiệu, sát khí càng đầy, khí thế dậy sóng. Lão Long cũng đã gia nhập vào chiến trường một lần nữa, phát động công kích một cách điên cuồng về phía cổ chiến. Trong vây công không thiếu năng lượng thể cảnh giới thiên đạo, điều này làm cho cổ chiến đột nhiên cảm thấy tốn sức. Sắc mặt cổ chiến trầm xuống, hắn đưa tay lật một cái, trong tay xuất hiện một bức tượng há to miệng, chính là phệ thiên thần tượng mà cổ tộc thích dùng. Chấn áp cho ta. Hắn giơ phệ thiên thần tượng lên, khẽ mở miệng. Trong một cái chớp mắt, một cỗ uy áp kinh khủng chấn áp tứ phương, khiến hành động của những năng lượng thể xung quanh bị kiềm hãm. Sau đó, từng sợi tơ từ trong miệng phệ thiên thần tượng bắn vọt ra ngoài. Xuyên thấu đông đảo năng lượng thể, bắt đầu hút lực lượng. Trên mặt cổ chiến lộ ra ý cười vui sướng, các ngươi đều là đồ ăn trời sinh, xem thôn thiên nạp hải của ta. Giống, bóng mờ cự long giấy giụa phát ra tiếng giống, lại không thể thoát khỏi, bên trong đôi mắt thế mà hiện ra vẻ đau, thương. Giống, ý chí của nó giống như có chỗ thức tỉnh, há to miệng, phát ra từng tiếng gào thét tuyệt vọng. Giống, thanh âm vô hình biến thành từng đợt sóng âm, nhộn nhạo lên từng lớp ở trong không trung. Khuếch tán mà đi, thậm chí lượn vòng trong hỗn độn. Ở một nơi không biết nào đó bên trong hỗn độn, trong một viên tinh thần màu xanh. Từng cái bóng người đều đột nhiên trợn tròn mắt, ngửa đầu nhìn về phía nơi nào đó trong hư không. Sau đó, thân hình của bọn hắn nhoáng một cái, cùng nhau biến thành long thân, bay múa quanh quẩn trên không trung, phát ra tiếng gào thét. Ta nghe được, là tiếng giống của tiền bối long tộc chúng ta. Hắn đang cầu cứu. Hắn đang gặp đại nạn, hơn nữa giống như có chuyện cực kỳ quan trọng mà hô hoán chúng ta đi qua. Cơ duyên lớn, tuyệt đối là cơ duyên lớn liên quan tới sinh linh long tộc. Bên trong hỗn độn, cũng chỉ có thần long nhất mạch chúng ta mới thật sự là long tộc, cơ duyên lớn này vốn nên thuộc về chúng ta. Lập tức phái long đi xem một chút. Đồng thời, đông đảo long tộc có tu vi cao thâm trong hỗn độn, tất cả đều cảm ứng được tiếng kêu gọi truyền tới từ đồng tộc này. Bên trong thần vực, đại hội đấu pháp trong thần vực, được tổ chức với khí thế hừng hực trọn vẹn 7 ngày lúc này mới kết thúc. Sở dĩ dài như vậy cũng là bởi vì mỗi một trận đều có thể nói là kinh điển, một đối một chiến đấu rất nghiêm túc. Đệ tử xuất sắc của mỗi một tông môn đều dốc hết toàn lực phô bày thực lực của mình một phen cho Lý Niệm Phàm chiêm ngưỡng, cũng là để cho tầm mắt của Lý Niệm Phàm được mở rộng, thầm hô đã nghiền. Lúc này, đám người quân quân đạo nhân tập trung ở Lăng Tiêu Bảo Điện, đang nhíu mày thương thảo nên xử trí đại ma vương như thế nào. Các vị hảo hán, ta đã khai báo đầy đủ rồi, cầu buông tha a. Đại ma vương cầu khẩn vô cùng đáng thương, nói tiếp, còn có, những lời ta nói thế nhưng đều là thật, chiến trường viễn cổ mà cổ tộc nói tới kia hẳn là ở ngay gần đó, ta có thể mang các ngươi đi tới, đi muộn quá thì không tốt. Ngươi cầm miệng cho ta, ngươi nghĩ vì sao chúng ta lại xoắn suýt như vậy? Quân quân đạo nhân tức giận mở miệng, nhíu mày trầm ngâm. Ngọc đế khẽ gật đầu, trịnh trọng nói, đến cùng có để cho ngươi dẫn đường hay không, chúng ta phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đại ma vương đã khai báo tất cả những chuyện ác mà hắn đã làm. Quả thực không tính là tội ác tày trời, mọi người cũng chẳng thèm giết hắn. Sở dĩ xoắn suýt như vậy chính là bởi vì chiến trường viễn cổ. Chiến trường này cũng chỉ có đại ma vương là biết ở nơi nào, tuy nhiên thông qua những công tích vĩ đại mà đại ma vương kể ra, bọn họ thật đúng là không dám mạo hiểm để cho hắn làm người dẫn đường. Tên này nha chính là một cái sao chổi. Dẫn theo ai thì kẻ đó chết. Một lần thì là trùng hợp, hai lần ừ thì cũng cho là trùng hợp, thế nhưng là nhiều lần như vậy vậy thì không thể không phòng. Bọn họ có tâm không cho đại ma vương dẫn đường, nhưng là trong hỗn độn mênh mông nào, không có phương hướng cụ thể để nói, càng không có thứ nào làm vật tham chiếu, rất khó miêu tả ra được vị trí cụ thể, không có người dẫn đường thì thật đúng là không còn cách nào khác. Lại vào lúc này, thân thể Đông Hải Long Vương Ngao Thành đột nhiên run lên bần bật, kích động nói, hình như ta nghe được lời kêu gọi từ viễn cổ. Kêu gọi từ viễn cổ. Ánh mắt mọi người thiên cung lập tức rơi vào trên người Ngao Thành, nhưng lại lộ ra tần sắc đăm chiêu. Ngao Thành gật đầu, trong giọng nói mang theo một chút bi thương cộng hưởng. Đúng vậy a, tới từ phương hướng hỗn độn, cỗ chiến ý kia rất xa xưa, mang theo tuyệt vọng và bất khuất, đang gào thét. Ta cảm thấy lời kêu gọi này rất quan trọng, nó là đang cầu cứu, bằng không sẽ có chuyện thật không tốt xảy ra. Nữ oa suy đoán nói, tới từ sâu trong hỗn độn, chẳng lẽ là chiến trường viễn cổ. Cổ tộc đang tìm chiến trường viễn cổ, trong khoảng thời gian này rất có thể đã tìm được, tiếng kêu gọi này truyền đến từ bên trong chiến trường viễn cổ. Quân quân đạo nhân cũng nói, đã ẩn chứa khí tức viễn cổ, cổ xưa như vậy quả thực có thể là chiến trường viễn cổ. Dương Tiễn gật đầu, như vậy cũng tốt, không cần để đại ma vương dẫn đường, giải quyết xong cọc tâm sự này của chúng ta, việc này không nên chậm trễ, vẫn là nhanh chóng đi tới. Quân quân đạo nhân mở miệng nói, việc này có quan hệ với Long tộc, chúng ta chỉ sợ phải đi tới chỗ của cao nhân một chuyện để nói với Long Nhi, cô nương và lão tổ Long tộc một chút. Cùng thời gian đó, bên trong tứ hợp viện, ô ô ô. Long Nhi đang khóc khi ngồi trên ghế. Lý Niệm Phàm ngồi ở bên cạnh, một mặt bất đắc dĩ, hoàn toàn không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Hắn mộng bức hỏi, chuyện gì xảy ra, làm sao mà đột nhiên lại khóc? Trong khoảng thời gian này cũng không thấy Long Nhi gặp được ủy khuất gì à, không phải đi đánh nhau với Nhấp Nhấp chứ? Ca ca, ta cảm nhận được một lời kêu gọi vô hình, theo lực lượng huyết mạch mà tới, tuyệt đối là một vị tổ tiên nào đó của Long tộc đang bị khi dễ, cho nên cầu cứu chúng. Ta chính là muốn khóc, ô ô ô. Long Nhi vừa nức nở vừa khóc, dáng vẻ này khiến Lý Niệm Phàm đau lòng một trận. Thật ra thì, nàng ta cũng bị ảnh hưởng bởi khí tức thăng trầm của tổ tiên Long tộc, cảm nhận được sự thảm liệt của đại kiếp thời viễn cổ dẫn tới không kìm lòng được, mà rơi lệ. Tiên tổ Long tộc triệu hoán. Lý Niệm Phàm hơi nhíu mày lại, kiếp trước hắn từng đọc tiểu thuyết, sau khi đi tới thế giới tu tiên cũng biết được rất nhiều bí mật, tự nhiên biết điều này đại biểu cho cái gì. Nói không chừng là loại hình truyền thừa nào đó, có thể vẫn có một mối quan hệ không thể tách rời với. Nói không chừng Long Nhi phải đi chuyến này. Một bên, Nhiếp Nhiếp sớm đã nhịn không được, hưng phấn nói, ca ca, để cho ta đi cùng với Long Nhi tìm hiểu ngọn ngành đi. Đôi mắt của nàng sáng lên, một bộ dáng vẻ nóng lòng muốn đi. Lý Niệm Phàm đột nhiên cảm thấy đau đầu, Nếu là tín hiệu cầu cứu vậy thì chắc chắn sẽ kèm theo sự nguy hiểm, ngay cả lão tổ long tộc cũng phải cầu cứu thì đây cũng không phải là chuyện đùa. Mặc dù hắn biết tu vi của Niếp Niếp và Long Nhi đã không yếu, nhưng cũng khó tránh khỏi việc lo lắng cho sự an nguy của Long Nhi và Niếp Niếp, hay là để Đát Kỷ và Hỏa Phượng cùng đi qua đó với các nàng. Ngay vào thời khắc Lý Niệm Phàm đang trầm ngâm, ngoài cửa truyền tới một tiếng gọi, xin hỏi Thánh Quân Đại Nhân có ở nhà không? Quân Quân Đạo Nhân cầu kiến. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, vào đi. Quân Quân Đạo Nhân tiến vào tứ hợp viện, hành lễ nói, bái kiến Thánh Quân Đại Nhân. Lý Niệm Phàm cười tiếp đãi nói, Tiểu Bạch, rót trà cho Quân Quân Đạo Hữu. Quân Quân Đạo Nhân đi thẳng vào vấn đề nói, Thánh Quân Đại Nhân, lần này ta tới là có một việc liên quan tới Long Nhi cô nương. Ồ! Khuôn mặt Lý Niệm Phàm khẽ động, chờ đợi nói tiếp. Quân Quân Đạo Nhân nói ngay, chúng ta mới vừa từ Đông Hải Long Vương, cũng chính là phụ thân của Long Nhi cô nương nhận được tin tức, tổ tiên Long tộc viễn cổ đang cầu cứu, giống như có một loại chuyện quan trọng nào đó đang kêu gọi Long tộc. Lý Niệm Phàm gật đầu nói, hóa ra các ngươi cũng biết, Long Nhi đã nói với ta, các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào. Quân Quân Đạo Nhân ngưng trọng nói, chuyện này rất quan trọng, chúng ta chuẩn bị cùng nhau đi dò xét một phen. Vẻ mặt Lý Niệm Phàm thả lỏng, thật sự là ngủ gật lại có người đưa gối, vốn đang lo lắng cho sự an nguy của Long Nhi, có thiên cung chiếu ứng, vậy thì yên tâm hơn nhiều. Hắn cười nói, quả thực nên như thế, tốt nhất phái thêm chút cao thủ. Nội tâm Quân Quân Đạo Nhân lập tức run lên, xem ra cao nhân rất coi trọng việc này, chỉ là cao thủ trong thiên cung có hạn. Lại vào lúc này, hắn nhìn về phía đại hắc đang phơi nắng, lỗ tai đột nhiên dựng lên, giống như nhận được mệnh lệnh, sau đó bắt đầu chạy về phía hậu viện. Quân Quân Đạo Nhân lập tức hiểu rõ trong lòng, hiện ra vẻ mặt mừng như điên, cao nhân quả nhiên có chỗ an bài, có cầu đại gia và cầu long đi cùng vậy thì lần này ổn nhiều. Hắn cười nói, Thánh Quân Đại Nhân yên tâm, đây là chắc chắn. Long Nhi và Niếp Niếp lập tức bắt đầu thu thập hành lý, giòn tan nói, ca ca, vậy cũng ta đi. Lý Niệm Phàm cười nói, tốt, cẩn thận một chút, bên trong hỗn độn, đông đảo thân ảnh đang lao thẳng về một cái phương hướng mà đi. Hình thể bọn chúng đều không nhỏ, thân hình khác nhau. Có mọc ra bốn chân, trên đầu mọc sừng, có sau lưng mọc ra hai cánh, thân như thằn lằn, còn có trên người lân phiến như gương, vầng sáng lưu chuyển. Bọn chúng đều là yêu thú trong hỗn độn, cùng lúc, không nhiều thì ít đều là yêu thú trên người có huyết thống của Long tộc. Cũng đều nhận được lời triệu hoán của lão tổ Long tộc, từ đó mà chạy về phía chiến trường viễn cổ. Những người dám dựa theo lời kêu gọi thì đều không ngoại lệ, đều tự xưng minh có huyết thống cao quý của Long tộc, cũng đều là chúa tể một phương của các thế giới, đều có thực lực cường đại. Khi chúng nó đi tới chiến trường vạn cổ, thì lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ uy áp cuộn trào rơi vào trên người, để thân thể bọn chúng chấn động, cảm nhận được sự áp chế huyết mạch. Chúng ta chính là thần long nhất tộc trong hỗn độn, là long tộc cổ xưa nhất được hỗn độn dựng dục ra, ngàn vạn long tộc, lúc này lấy chúng ta làm đầu. Ba lão giả đối mặt với đám đông, trên người bọn họ đều mặc trường bào màu đen, con ngươi trong mắt đều là màu nâu, đặc thù của hai con ngươi như ẩn như hiện, lộ ra cực kỳ cao quý và hung mãnh. Sau lưng bọn hắn, còn có 15 tên thuộc thần long nhất mạch, một cỗ khí tức cường đại từ trên người của bọn hắn lan tràn mà ra, cuộn trào về phía xung quanh, giống như vô địch vậy. Long tộc đều là hạng người kiêu căng khó thuần, lập tức có long tộc cao ngạo nói, lấy các ngươi làm đầu. Dựa vào cái gì? Một tên lão long trong thần long nhất tộc hai mắt như điện, đột nhiên nhìn về phía người nói chuyện kia, dáng người lóe lên biến thành một con cự long to lớn màu trắng bạc, đột nhiên biến mất tại chỗ. Giống... Người vừa lên tiếng kia lập tức phát lạnh khắp cả người, cảm nhận được một cỗ nguy cơ lớn, hiện ra nguyên hình mà không nghĩ ngợi chút nào, lại là một con long mã có khuôn mặt rồng sừng hươu móng ngựa, bốn vó di chuyển, dáng người như gió. Tuy nhiên ngay sau đó, con cự long màu bạc trắng lóe lên giống như điện, ánh sáng trắng vạch phá hỗn độn nuốt con long mã kia vào trong bụng. Thần long kia lại biến thành hình người một lần nữa, cười lạnh nói, chỉ là một con long mã, sinh ra chính là bị người cưỡi, ở trước mặt thần long nhất tộc ta thì có tư cách gì để mà nói chuyện. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người của Long Mã nhất tộc thi nhau biến sắc, không thể không lui về phía sau mấy bước, mặt mũi đầy vẻ e ngại. Bọn chúng không thể tin được, người dẫn đầu của bọn chúng cứ như vậy mà chết, thở mạnh cũng không dám. Long tộc khác trong lòng cũng là trầm xuống, rất là kiêng kỵ. Vốn đang cảm thấy thần Long nhất tộc phóng đại, không nghĩ tới thực lực lại sâu tới không lường được như vậy, lại thêm sự áp chế huyết mạch trong vô hình kia, chỉ sợ thật sự là Long tộc rất cổ xưa. Long Mã nhất tộc từ trước tới nay lấy tốc độ mà phát triển. Nhưng không có cách nào để trốn thoát, long tộc khác đều không cảm thấy tốc độ của mình có thể nhanh hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão giả thần long nhất tộc tiếp tục nói, bên trong cửa vào này chắc là chiến trường viễn cổ thời đại kiếp trước đó, tín hiệu kia chắc chắn cũng là cường giả long tộc ta phát ra, chờ một chút khi tiến vào bên trong, mọi chuyện đều phải dựa vào thần long nhất tộc ta làm đầu. Có long tộc ngưng giọng mở miệng nói, vậy nếu như gặp được cơ duyên thì lại như thế nào? Tự nhiên tất cả đều thuộc về thần long nhất tộc ta. Lão giả thần long mỉm cười, sau đó nói, các ngươi cũng có thể yên tâm, thần long nhất tộc ta tồn tại xa xưa nhất, biểu hiện của các ngươi nếu như để cho chúng ta hài lòng, chúng ta sẽ để cho các ngươi gia nhập vào thần long nhất tộc, tới lúc đó thì có rất nhiều chỗ tốt, đủ để cho huyết mạch của các ngươi tiến hóa. Ánh mắt đông đảo long tộc hơi lập lòe, đều lựa chọn ngầm thừa nhận. Tiếp theo, lão giả thần long vừa mới chuẩn bị dẫn đội tiến vào chiến trường viễn cổ, thì trong lòng cảm nhận được gì đó rồi nhìn về một cái phương hướng. Lại là đám người quân đạo nhân đang khoan thai tới chậm. Không phải người long tộc ta. Phản ứng đầu tiên của các long tộc chính là khinh thường, thế mà lại có long tộc đi liên thủ với ngoại tộc mà đến, thật sự là sỉ nhục đối với long tộc, lẫn vào thì chắc chắn không được a. Nhất là nhìn thấy trong đám người này thế mà còn có một con thổ cẩu trụi lông, có người nhẫn không được mà lập tức cười thành tiếng. Thứ này mà cũng có thể dẫn tới. Long tộc không cần thể diện sao? Sau đó, lúc này mới đưa ánh mắt rơi vào trên người hai tên long tộc. Cẩu long một bộ dáng vẻ tuổi già sức yếu, thân thể thì lưng còng, khí tức trên người cơ bản là không có uy hiếp gì, hoàn toàn chính là một tiểu lão đầu hiền lành. Về phần long nhi, vẫn như cũ là một bộ dáng vẻ thiên chân vô tà. Cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên đỉnh cao, thực lực cũng rất khách quan. Có điều, ba lão giả thần long nhất tộc cùng lúc biến sắc, hai mắt nhìn chòng chọc vào long nhi, hô hấp dồn dập nói, đây là. Khi lần đầu tiên nhìn thấy long nhi, bọn họ thế mà cảm nhận được áp chế huyết mạch. Đây là khái niệm gì? Lực lượng huyết mạch trong cơ thể long nhi thế mà còn cường đại hơn so với thần long, nhất tộc bọn hắn. Chỉ là điều này sao có thể? Bọn họ thế nhưng là thần long tộc cổ xưa nhất trong hỗn độn. Sinh ra đã cường đại, tiền đồ tu luyện càng hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất, một mực tự xưng là chủng tộc cao quý nhất. Vậy mà hôm nay, bọn họ thế mà có thể thấy được long tộc có huyết mạch càng cao quý hơn. Huyết mạch hỗn độn thần long, đây tuyệt đối là huyết mạch hỗn độn thần long. Có trưởng lão hô to một tiếng, trong giọng nói có chút bén nhọn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào long nhi. Người của các long tộc khác đều phát hiện sự không tầm thường của long nhi, có một số thậm chí kích động tới muốn quỳ lạy, khiếp sợ không thôi. Từ xưa tới nay, xem như long hoàng của thần long nhất tộc ta cũng không có huyết mạch bực này. Nếu như nói huyết mạch của long hoàng là tuyệt phẩm vậy thì long nữ này chính là thần phẩm. Kinh khủng, trên thế giới thế mà còn có huyết mạch long tộc bực này, là phúc của long tộc ta. Đây là bảo vật trời sinh của long tộc, tương lai nói không chừng có thể trưởng thành long tộc chí tôn, là lãnh tụ của chúng ta. Long nhi khẽ cho mày, mắt to không thể không chừng một cái, hung ác mà nói, nhìn cái gì vậy? Cẩu Long thì thấp giọng truyền âm nói, bảo ngươi luyện liễm tức chi thuật nhiều một chút, ngươi một mực lười biếng, cái này không tốt lắm đi. Ba lão giả của thần Long nhất tộc cất bước đi tới bên cạnh Long Nhi, một người trong đó kích động nói, không biết các vị tới từ nơi nào. Quân đạo nhân trả lời thành thật, chúng ta từ thần vực mà, tới. Thần vực. Đôi mắt người kia hơi lóe lên, thần vực từ trước tới nay luôn thần kỳ, có rất nhiều khả năng, thiếu nữ Long tộc này có thể là chiếm được kỳ ngộ gì, từ đó lột xác tới bước này. Một khi trưởng thành, sợ rằng sẽ cực kỳ đáng sợ. Loại chuyện tốt này, chúng ta nhất định phải tiến hành lợi dụng. Ban lão giả thần long nhất tộc im lặng không nói, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, không cần nhiều lời, đã đạt thành nhận thức chung. Long nữ này nhất định phải là người của thần long nhất tộc ta. Lão giả thần long nhất tộc mở miệng nói, ta tên là Thiên Phong, chúng ta chính là người của thần long nhất tộc, là long tộc cổ xưa nhất trong hỗn độn, toàn bộ long tộc đều dựa vào chúng ta làm đầu. Người thế nhưng có nguyện ý gả cho hoàng tử thần long nhất tộc chúng ta. Giọng điệu hắn tự nhiên, mang theo vẻ đắc ý, cũng không cảm thấy Long Nhi sẽ từ chối. Hắn thấy, Long Nhi sống tới mức chẳng ra sao, nghĩ tới nàng và lão giả không đáng chú ý kia là hai tên long tộc, còn gọi thêm một con chó trụi lông làm viện trợ từ bên ngoài, có thể được thần long nhất tộc họ coi trọng, đoán chừng sẽ hưng phấn tới ngủ không yên. Long tộc khác nghe được lời này thì tự nhiên đoán được thần long nhất tộc có tính toán gì, trong lòng vô cùng hâm mộ. Bọn họ cũng muốn để cho chủng tộc của mình cưới được Long Nhi, nhưng tự biết không tranh nổi thần Long nhất tộc. Gả, lấy chồng. Long Nhi trợn tròn mắt, sau đó thì lắc đầu như đánh trống trầu. Chuyện này thì không có khả năng. Nàng ta thế mà cự tuyệt. Sắc mặt của ba lão giả thần Long nhất tộc lập tức trầm xuống, ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm vào Long Nhi. Một lão giả lập tức trầm giọng nói, thần Long nhất tộc ta là Long tộc tôn quý nhất trong hỗn độn, ngoại trừ chúng ta ra thì không có người nào có tư cách cưới ngươi. Ngươi không gả cho hoàng tử chúng ta thì gả cho ai? Long Nhi gả cho thần Long nhất tộc thì chính là Long của thần Long nhất tộc. Sinh ra tiểu Long thì chắc chắn sẽ có huyết mạch cao quý. Nghĩ thôi cũng khiến người hưng phấn. Nhiếp Nhiếp nhịn không được, lập tức mắng. Thần kinh các ngươi có bị treo ngược cành cây không? Nói không gả là không gả, cút sang một bên cho ta. vẫn chưa có người nào dám từ chối thần long nhất tộc ta. Lão giả thần long nhất tộc nói với giọng lạnh như băng, người tới, bắt bọn hắn lại cho ta. Lập tức, đám người thần long nhất tộc bao vây đám người quân quân đạo nhân vào giữa. Ánh mắt ba tên lão giả của thần long nhất mạch thì sắc bén như đao, mang theo ý tứ nhất định phải được. Không cần biết có đáp ứng hay không, thiếu nữ long tộc này nhất định phải bắt về, cùng lắm thì dùng sức mạnh, gạo nấu thành cơm hơn nữa, bên người nàng chính là bằng hữu của nàng ta, bắt về dùng tới để áp chế nàng ta chắc chắn sẽ đi vào khuôn khổ. Lần này quả nhiên là thiên triều thần long nhất tộc ta, thế mà gặp được long nữ như thế này, sau khi mang về thì chắc chắn sẽ được khen ngợi. Chỉ cần đạt được nàng ta, chính là bảo vật chân quý nhất, chuyến đi này đã không tệ rồi. Nghĩ tới chỗ đắc ý, trên mặt của bọn hắn đều không thể không nở ra nụ cười tươi. Nhiếp Nhiếp vận chuyển pháp lực trong cơ thể, đã làm tốt chuẩn bị đánh nhau, thế nào, còn muốn dùng sức mạnh. Ai sợ ai? Thần long nhất tộc cười lạnh nói, bắt lấy bọn hắn. Chậm đã. Cẩu Long đột nhiên quát lớn một tiếng, đứng ra ngăn lại. Già nua nói, mọi người hòa khí sinh tài, có việc thì từ từ thương lượng nha, chúng ta đồng ý các ngươi đi. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, vẫn là lão đầu ngươi nhìn rõ đi, bằng không như thế nào có thể nói có lão gia tử giống như có bảo bối. Lão giả thần long nhất tộc cười ha ha, một khi chúng ta động thủ, các ngươi không chết thì cũng tàn phế, vậy xem như khó coi. Một lão giả khác đứng ra, trong tay cầm lấy một sợi dây thừng, vì để phòng ngừa vạn nhất, ngoan ngoãn để chúng ta trói các ngươi lại, còn có thể khỏi bị nỗi khổ ra thịt. Cẩu Long than thở nói, được, vậy tới đi. Ha ha, xem như các ngươi thức thời. Lão giả thần long vung tay lên, sợi dây rực rỡ trong nháy mắt dài ra, trói buộc hai tay mọi người quanh hông rồi sâu chuỗi lại. Đi, theo chúng ta cùng nhau tiến vào chiến trường viễn cổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.